Chiến thần bất bại, chương 4876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4876. Ông lão xua tay nhìn người trong sảnh lớn, "Đứng lên đi, không cần làm thế trước mặt bạn của cháu." Sau đó ông cụ sải bước đi đến vị trí chính giữa, quay đầu sang nhìn Tiêu Chính Văn bên cạnh nói, "Chắc vị này là Tiêu Chính Văn nổi danh đó nhỉ? Quả nhiên phong thái đỉnh đạc, anh hùng thiếu niên." Ông cụ quá khen. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt đáp một câu, "Hai, tôi đã tuổi này rồi, đã có hơn 100 năm chưa ra ngoài nên ít biết về những chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng tôi vẫn phải đại diện cho nhà họ Trần cảm ơn cậu Tiêu đã trả thù rửa nhục cho nhà họ Trần." Ông lão bình tĩnh nói, "Ông cụ khách sáo rồi, dù sao Trần Huy Tổ là người của Điện Thần Long, cho dù là ai dám động đến người của Điện Thần Long thì đều là kẻ thù của tôi." Những lời này của Tiêu Chính Văn đã như nói cạnh nói khóe rồi. Dĩ nhiên ông cụ nhà họ Trần cũng nghe ra được ám chỉ trong lời của Tiêu Chính Văn, khẽ cười nói, "Cậu Tiêu, thật ra cho dù trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm gì thì bây giờ tình thế đã không còn lạc quan nữa. Tôi tin chắc cậu Tiêu cũng đã nghe nói chiến trường ngoài vũ trụ đã không thể chống đỡ nữa, lúc này tôi và cậu hẳn là nên hợp sức với nhau. Một khi ngoài vũ trụ có sơ suất gì, tôi và cậu cũng chống đỡ được ngoài lãnh thổ, không đến nỗi bị các thế lực lớn ngoài vũ trụ nuốt chừng. Mặc dù nhà họ Trần rất ít khi tham dự vào việc tranh đấu giữa các thế lực ngoài lãnh thổ nhưng cũng nắm rõ hết mọi chuyện ở bên ngoài như lòng bàn tay. Gia tộc lớn như nhà họ Trần chắc chắn có tai mắt ở khắp nơi, thậm chí ngay cả chiến trường ngoài vũ trụ cũng có tai mắt của nhà họ Trần. Ố, tình hình ở chiến trường vũ trụ đã đến mức không còn lạc quan nữa rồi à?" Viên Thiên Canh nhíu mày nói. "Thật ra chiến trường ngoài vũ trụ đã mất đi tiên cơ vào mấy trăm năm trước. Chỉ dựa vào mấy người Bạch Khởi làm sao có thể chống đỡ được sự bao vây tấn công của nhiều thế lực ngoài vũ trụ đến thế. Hơn nữa đám người Điền Kỳ đều thông đồng với người ngoài vũ trụ. Bây giờ ông ta và đám người Kiếm Thánh đã chết. Vậy thì thế tấn công của chiến trường ngoài vũ trụ sẽ bị ngưng trệ. Thậm chí không chừng còn gặp nguy hiểm nữa." "Cái gì? Ngay cả ông cụ cũng biết mấy người kia thông đồng với vùng ngoài vũ trụ ư?" Tiêu Chính Văn nhíu mày. "Nếu đã thế thì thiên đạo minh ước và quản lý cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ càng biết rõ mồn một, lẽ nào các bên ở ngoài lãnh thổ để mặc cho chúng ăn cây táo rào cây sung vậy sao?" "Chắc cậu Tiêu đang nghĩ tại sao thiên đạo minh ước và các bên ngoài lãnh thổ vẫn muốn dung túng cho chúng trong khi ngay cả tôi cũng biết rõ nội tình đúng không?" Ông lão cười hỏi, Tiêu Chính Văn gật đầu. Cách chương.